Chương 961, Khát máu xài lang. Canh thứ ba phi phàm quân đoàn những thứ này ngốc nhỏ từ nhóm là khiếp sợ tình uy không dám nói gì, nhưng là phòng làm việc mờ mờ nhóm trong ngày thường bị ta cưng chịu không ra bộ dáng. Lúc này từng cái khởi nghĩa vũ trang, dùng ngòi bút làm vũ khí tiếng được kêu là một cái bên thai không dứt. A Phỉ Nhi ngón tay của nắm chặt được vang lên kẹt kẹt, cắn răng nghiến lợi nói, nhỏ chịu chịu, nhỏ thằng ngai con, báo đáp vũ khí trang bị, ta xem ngươi là tự dứt lấy nhục, ngươi cho rằng chính mình linh. Cấp thiên khí lợi nhận rất như căn sao, cẩn thận tỉ tỉ ta cầm hồn cấp vũ khí đập chết ngươi. Lạc Lam nói, ca ca, nghiêm trọng khinh bị ngươi, báo đáp vũ khí, chỉ nói vậy thôi, ngươi có phải hay không nên cho em gái đánh ra một bả hồn cấp vũ khí đều không bắn đi ra còn không thấy ngại ở nơi này đắc ý, quá ghê tởm. Tuyển cận lạnh lùng nói, giống như trên. Nhỏ tĩnh lạnh lùng nói, giống như trên một. Nhỏ cây ớt nói, giống như trên n mọi người khó hiểu. Vì sao n nhỏ cây ớt tà ác cười nói, bớt đi, kỳ thực các ngươi những thứ này lão nhỏ tử đều ở đây tâm lý đem ca ca khinh bỉ một bữa, chỉ là giận mà không dám nói gì mà thôi, ta đương nhiên muốn n ta nhất thời cả giận nói, được rồi, các ngươi đã khinh bỉ ta, ta đây liền đem duy nhất một cái không có khinh bỉ tặt ép đoạt đi rồi. Như như ở đâu nước ngập Lạc Thiên cười đến đau bụng, nói đều đứt quảng, hắc hắc hắc, mặt, có mặt tướng hòa đi. Trước gì hệ gồ nơi đưa tin phải, lĩnh chủ đại nhân. Kể trên buổi nói chuyện đương nhiên là phi phạm đoàn đội nội bộ giữa chế dê ước, dù sao đại chiến kết thúc, hơn nữa còn là lấy sẻ vở China toàn tuyến thắng lợi mà kết thúc, tâm tình của mọi người tự nhiên buông lỏng rất nhiều, liền thăng cấp đánh lạ thời điểm đều là liền cười mang ha ha tới được, không có chút nào sẽ cảm thấy khô khan chán nản. Đương nhiên, đồng dạng khắp trốn mừng vui còn có nước Đức khu cùng Mỹ quốc khu. Nước Đức khu thắng lợi cũng không phải cục bộ thắng lợi, bởi bạ tờ ớt. Kỳ xả nỗ lực cùng châu Âu các nước ăn ý, ma tộc chỉ là chiếm lĩnh Italy khu cùng với ản tờ sơn mạch đông quốc gia, cũng không có nhúng chàm Tây Âu, Bắc Âu cùng Trung Âu chư quốc. Hơn nữa, bởi cùng Italy khu quan hệ cực kỳ mật thiết, hiện nay bạ tờ ớt. Kỳ xả đang ở tổ chức trọng binh xuất trình, chuẩn bị cường công Italy, đoạt lại anh hùng thành. Mà nước Mỹ khu thắng lợi thì vốn có lớn hơn ý nghĩa thực tế, cùng nói vậy là nước Mỹ khu đánh lui thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sở Minh Hổ quân đoàn, chẳng nói là bọn họ làm cho Minh Hổ quân đoàn không chịu đựng được, nước Mỹ khu chẳng những đánh ra chiến thuật biển người, còn vi phòng ngừa chu đáo chơi nhất chiêu cực kỳ biến thái cực kỳ vô sỉ chiến thuật, đó chính là đôi tường kết hợp, toàn bộ thánh kiếm thành đông nạ xì bắc bốn cái cửa thành đều là hai tầng, cực kỳ cứng cỏi. Minh Hổ quân đoàn những cái này đứa nhỏ ngốc đánh rất một tầng cửa thành sau đó hiện còn có một khối, toàn bộ sĩ khí đều bị thư sướng. Kết quả ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ các lộ ủy chừa đa quốc liên quân dưới sự hỗ trợ rốt cục giữ được nước Mỹ khu. Chiến hậu nước Mỹ khu tuy là cũng là trước mắt thương gì, so với sẻ vở China chẳng tốt đẹp gì, nhưng là dù sao giữ được chính mình chủ thành, vì mình lưu lại sống yên phận nơi. Chỉ là trực tiếp tổn thất kinh tế liền vãn hồi rồi trên 10 tỷ thậm chí 100 tỷ USD mà điện thoại của ta nếu như không phải cố ý tắt máy 24 nhỏ lúc, sợ rằng hiện tại cũng đã bị đánh bạo, chiến hậu, mọi người mệt, ta cũng mệt mỏi, điện thoại di động mệt mỏi hơn, cho nên, đều nghỉ ngơi đi, có việc nghỉ tạm được rồi lại. Nói, ta cũng không cần trở về gì hệ gỗ nơi đi đón nước ngập Lạc Thiên. Bởi vì nước ngập Lạc Thiên có thể ngồi cưỡi chính mình thánh linh cấp sủng vật băng hỏa sư thiếu thú qua đây, đầu này cường lực chiến sủng không chỉ có sở hữu hoàn mỹ gần như hà khắc thuộc tính, càng là sở hữu chịu tải chủ nhân cùng nhau năng lực phi hành, hơn nữa phi hành độ thật nhanh, đồng dạng là không có có nửa cái khói võ thuật nàng liền đến vị. Chúng ta cũng lập tức ra, hướng phía Hắc Trang Viên phương hướng đi tới. Hắc Trang Viên nghe nói là thiên ma đại chiến trước một cái tên là Hắc Mục Dương Nhân trụ sở. Cái này Mục Dương Nhân nuôi dưỡng hơn vạn đầu ngân em mở ao cửu, loại này cửu dê em mở ao tính chất hoàn mỹ, phưởng ra vải vóc trong suốt sáng, thành phẩm càng là thâm thụ xì nổ các quý phụ yêu thích, hắc cũng vì này tiền, dùng chính mình tiền thuê làm khôn khéo có thể làm nái mẹt công tượng đắp một tòa sang trọng trang viên, quy mô cũng không thua kém có chút tử tước nam tước. Thế nhưng, ở thiên ma đại chiến thời điểm, hắc trang viên bị ma tộc giẫm đạp, bao quát hắc ở bên trong. Tất cả chính nghĩa chủng tộc đều bị giết chết, mà hắc sở chuồn nuôi những cái này ngân em mở ao cửu cũng bị quán chú ma tộc khí tức, biến thành tà ác mà hung tàn nghi hệ nờ huyết ma dê. Những thứ này nghi hệ nờ huyết ma dê phẩm cấp là tu la cấp, đẳng cấp là 175 cấp, đã là nhân vật mạnh mẽ. Ở nơi này một lần ma tộc xâm lấn phía trước từng một lần là phi phàm quân đoàn đoàn luyện chọn quái đàn. Nhưng khi chúng ta bây giờ ở bước qua khu vực này thời điểm, trong tầm mắt cư nhiên rất khó tìm nghi hệ nở huyết ma dê, trên mặt đất tùy ý có thể thấy được hiện lên mùi vết máu cùng tàn lùi dê em mờ ao. Độc Luyến Thu Vũ không khỏi sững sờ, tại sao có thể như vậy, chúng ta nhỏ dê đâu? Tay của ta chỉ phía xa phía trước mạo hiểm lượn lờ khói dày đặc hắc trang viên, thản nhiên nói, phòng trừng đều bị sói ăn. Lời của ta không giả, Long Chi mắt rất mạnh phạm vi nhìn đã để ta liếc thấy xa xa cảnh tượng, lúc này, ở phía trước 100 mét ra hắc bên trong trang viên, cái lồng sao hỏa tinh điểm điểm, số lượng không ít xài lang người đang vây quanh lửa trại nướng thịt dê nhục. Bởi quanh năm cùng chính nghĩa chủng tộc giao chiến, cộng thêm ở ma tộc sinh hoạt, có thể dùng những thứ này xài lang người căn bản cũng không lại sợ lửa, hơn nữa cũng bắt đầu ăn đồ chín, thậm chí một bộ phận lớn xài lang người sẽ nói chính nghĩa chủng tộc ngôn ngữ, bởi vậy có thể thấy được bên ngoài tiến hóa độ cực nhanh. Lúc này, chúng ta càng đi về phía trước đã có thể va chạm vào khát máu xài lang cừu hận khu, bởi vì đang ở phía trước có một thô lậu đồn biên phòng, hai bên trái phải đều có xài lang tung tích. Đi tới nơi này, ta không thể không liên tưởng tới trước mắt ở kêu gen binh doanh quá khứ, nhưng là không thể không nói, nơi đây không phải kêu gen binh doanh, trước mặt những thứ này khát máu xài lang thuộc tỉnh xa xa so với kia cái thời kỳ xài lang người cường đại rồi rất nhiều. Khát máu xài lang chiến sĩ phẩm cấp, tu la cấp quái vật đẳng cấp, 195 cấp lượng máu, 24 triệu vật lý công kích lực, 22.000 o 29.000 o lực phòng ngự vật lý, 17.000 o phòng ngự ma pháp lực, 12.000 o kỹ năng, trầm trọng, huy kiếm, thập tự trảm, đánh bất ngờ chi đâm quái vật giới thiệu, khát máu xài lang đoàn trung số lượng nhiều nhất binh chủng, chúng nó cầm trong tay tà ác cao sơn ải nhân vì đó chế tạo cự kiếm, vốn có vô cùng mãnh liệt công kích khuynh hướng. Độc Luyến Thu Vũ không khỏi nhíu mày, lại là tu la cấp quái vật. Ta mỉm cười, đừng lo, chúng ta có thể cưỡi tọa kỵ tới giết, chúng nó cũng sẽ không coi là cường lực. Độc Luyến Thu Vũ nói, đây cũng là, bất quá nhiệm vụ yêu cầu quái vật số lượng không ít, ước chừng 5.000 đầu, chúng ta sợ rằng lại muốn suốt đêm ta nặng nề cười, ngược lại cũng chưa chắc. Hít, ngươi không phải lại hướng đàn quái chứ? Dĩ nhiên, bằng không chúng ta trả chiều khả năng liền phao thang. Độc Luyến Thu Vũ bắt ta không có cách nào, dù sao ta hiện tại coi như không có tuyển cận thiết tí tán ca, lượng máu ở ngồi cơi dưới trạng thái cũng có 11 to vạn, vật phòng xấp xỉ 26 vạn. Cộng thêm 20% hấp huyết thuộc tỉnh cùng sau lưng băng vũ vô ưu, muốn bị khát máu xài lang đàn dây đều chắc trở. Vì vậy, ta tìm chung quanh thẻ điểm cái thẻ này điểm yêu cầu thì không phải là cực kỳ hà khắc rồi, chỉ cần là có một mặt tường là được. Như vậy ta dựa vào tường tới đàn quái, nhiều lắm chỉ có 5-6 đầu xài lang có thể đồng thời công kích đến ta, vấn đề cũng không lớn. Bảo bối đã nghĩ tới điểm này, bay đến phía trước thay ta dò đường đi. Không lâu sau Nhi Hưng Thú vội vàng nói rằng, nhỏ không phải, bên này có một thẻ điểm, chỉ là các ngươi có thể xông vào sao? Hai mắt đã không có cách nào khác thấy rõ ràng bảo bối vị trí, chỉ có thể đi qua bản đồ lớn tới quan trắc. Lúc này bảo bối chỗ ở vị trí đúng lúc là hạt trang viên lối vào, bên kia có một phòng ốc hình dáng vật kiến trúc. Lấy bảo bối nhạy cảm động quan sát lực, cái kia chắc chắc là một cái thiên nhiên thẻ điểm. Chỉ bất quá, chúng ta thật muốn vọt vào cái này bầy sói. Bởi vì trước mặt đường nhỏ cực kỳ hẹp, xài lang chiến sĩ lại làm đồn biên phòng, đã đem trước mặt đường đóng chặt hoàn toàn. Ta mỉm cười, như, ta sẽ không quản ngươi, làm cho sư thiếu mang theo ngươi bay vào đi băng băng, ngươi qua tỉ tỉ bên kia. Đang khi nói chuyện, ta đã cưỡi cực địa thiên lang đi tới Độc Luyến Thu Vũ bên người, ôm lấy băng vũ vô ưu tinh tế thắt lưng, đem nàng ôm được Độc Luyến Thu Vũ trên lưng ngựa. Độc Luyến Thu Vũ có chút lo lắng, nhỏ không phải. Ta không sót chủ cửu hận không có chuyện gì, ngược lại là ngươi phải nhiều nhỏ tâm, ngươi đem băng băng phóng tới trên lưng ngựa của ta, nàng làm sao cho ngươi tăng máu a? Ta sang sảng cười nói, đừng lo, ta có thể mở song thuẫn, những thứ này xài lang muốn giết chết một cái có 30 ho đa vạn máu kỵ binh, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Đi Độc Luyến Thu Vũ cực kỳ thông minh, trong nháy mắt lĩnh ngộ ý của ta, ừ, bất quá vậy cũng muốn nhỏ tâm điểm, ok, tỷ. Tỷ băng băng cùng như, các ngươi đều cùng ở theo ta sát tiến đi. Ta hét lớn một tiếng, hai chân mạnh mẽ kẹp cực địa thiên lang cái bụng, cực địa thiên lang ra khỏi gầm nhẹ một tiếng, giống như một đem sắc bén tên, trong nháy mắt xông phá đồn biên phòng, vọt tới những thứ này khát máu xài lang chiến sĩ đều cùng kẻ ngu si tựa như đứng ở tại chỗ, ngẩn người vài giây. Độc Luyến Thu Vũ cũng thừa dịp cái này không đương theo sát ta đi kỳ thực, cũng không phải là những thứ này khát máu xài lang độ quá chậm, mà là cực địa thiên lang độ quá nhanh, bọn họ phản ứng thần kinh không tới không thể không nói. Độc Luyến Thu Vũ lo lắng hoàn toàn có thể buông xuống, hắc bên trong trang viên cũng không phải không có viễn chỉnh quái vật, những cái này khát máu xài lang xạ thủ cùng xài lang vù sư chỗ nào cũng có, chỉ tiếc bởi chúng ta ghé qua mà qua, cơ hồ là trong nháy mắt chạy ra khỏi bọn họ xạ trình rất nhanh. Ta và Độc Luyến Thu Vũ đã phóng ngựa bay nhanh đến rồi bảo bối chỗ ở điểm vi một tràng. Đã sụp đổ dưới phòng ốc, dựa lưng vào nhà tường dừng bước lúc này, một nhỏ rúm bị chúng ta kéo lại cừu hận khát máu xài lang bằng nhanh nhất độ bao vây chúng ta. Nước ngập Lạc Thiên không khỏi có chút buồn bực, ca ca, dường như quái quá ít, lúc này mới mấy chục con, cùng tới không có cảm giác ca như vậy đi, ta đi dụ quái ta lắc đầu, việc này ngươi không cần phải xen vào, có người thích làm nhất loại này câu đương.